Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 185, phạm phải tội gì? Góc truyện audio.com. Vâng, Dạ Cơ gật đầu và tiếp tục nói. Sau khi sự việc đó xảy ra 3 năm trước, Sở Quân biến mất khỏi mắt công chúng, trong 3 năm này anh ta chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, theo như báo cáo gần đây từ người của chúng tôi, hơn 1 năm trước có một người tên là Hồng Vĩ đã lọt vào danh sách những thành viên cốt cán cấp dưới tại Tài Phiệt Sở Thị. Tôi đã sai người điều tra lý lịch của anh ta, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào, rõ ràng đã có ai đó đã thực hiện mánh khóe che đậy. Ồ, ánh mắt của phán quan hơi chấn động. Chị Dạ Cơ, ý của chị là cái tên Hồng Vĩ kia chính là Sở Quân? Ừ, Dạ Cơ lại gật đầu. Mặc dù các đường nét trên khuôn mặt của Hồng Vĩ hoàn toàn khác với Sở Quân, nhưng chúng tôi đã xác minh rằng họ là cùng một người qua nhiều cách rồi. Chẳng trách từ đó về sau không còn tin tức gì về Sở Quân nữa. Nghe xong lời này của Dạ Cơ, vẻ mặt của Viên Hoan như chợt nhận ra gì đó. Chị Dạ Cơ, chắc Hồng Vĩ đang ở thủ đô phải không? Hàn Tuyết lên tiếng hỏi. Ừ, Dạ Cơ gật đầu đáp lại. Sau khi xác nhận rằng họ là cùng một người, chị đã sắp xếp người đi theo dõi họ cả ngày 24 giờ không rời nửa bước. Theo như những gì tôi biết, kỹ năng của Sở Quân 3 năm trước đã ở mức chiến thần cảnh giới viên mãn rồi, bình thường rất khó có thể theo dõi được một người ở trình độ như thế, chắc không bị cậu ta phát hiện ra rồi đấy chứ. Viên Hoan lại nói, Hắc Công yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Dạ Cơ mỉm cười đáp lại. Phụt, Hắc Công thầm hít một hơi, nghe ra được ý nghĩa trong lời của Dạ Cơ, thì đoán ra được cái người đi theo dõi kia cũng không phải hạng tầm thường, e rằng ít nhất cũng phải cùng thực lực. Và ông ta chắc chắn rằng người đó tuyệt đối không phải là người của ảnh môn. Dựa trên sự hiểu biết của ông ta về ảnh môn, ngoài 5 người tiên phong ra, thì không còn cường giả nào khác có loại cấp bậc đó. Điều này khiến ông ta một lần nữa chân thành ngưỡng mộ Lăng Tốc Nhiên, bởi vì những người ở xung quanh anh không có một kẻ nào lương thiện cả, người này hung dữ mạnh mẽ hơn người nọ. Mấy ngày nay Hồng Vĩ có gì khác thường không? Lục Tần Nam nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng hỏi. Hiện tại không có động tĩnh gì. Dạ Cơ lắc đầu đáp, không biết có phải là Sở Thị quá tự tin, hay là cảm thấy chúng ta hoàn toàn không biết Hồng Vĩ là Sở Quân, dù sao cũng không có gì khác thường cả. Dạ Cơ, cô sai người dùng danh nghĩa của tôi gửi một bản công hàm ảnh môn đến Tài Phiệt Sở Thị. Lúc này, Lăng Tốc Nhiên thản nhiên lên tiếng, viết rằng ảnh môn phát lệnh truy bắt tên tội phạm bị truy nã cấp SSS. Theo thông tin đáng tin cậy, tên tội phạm bị truy nã tên là Sở Quân, anh ta là người của nhà họ Sở, có lẽ đang ẩn náu trong biệt phủ nhà họ Sở, sắp tới phía ảnh môn sẽ đến nhà họ Sở để bắt người, mong bọn họ phối hợp làm theo. Rõ, Dạ Cơ sững sờ trong chốc lát, sau đó liền lấy điện thoại di động ra sắp xếp chuyện này. Đốc soái, nhà họ Sở chưa bao giờ công khai thân phận của Sở Quân với công chúng, cho nên việc gửi một công hàm thế này đến đó cũng không có tác dụng gì nhiều. Sau khi Viên Hoan cân nhắc một lát rồi mới lên tiếng. Cho dù nhà họ Sở có thừa nhận thân phận của anh ta, chẳng lẽ ông vẫn mong chờ nhà họ Sở sẽ chủ động giao người sao? Lục Tần Nam nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói. Ý của đốc soái là gì? Viên Hoan sửng sốt một chút, trước tiên hỏi thăm sau đó dẫn binh sĩ đến, góc truyện audio.com, chấm, Lục Tần Nam lại cười, ảnh môn cũng không thể bỗng dưng vô cớ đi đến nhà họ Sở đòi người đúng chứ. Nhưng, nếu như chúng ta đã biết rõ Sở Quân đang ở nơi nào rồi, tại sao chúng ta không trực tiếp đi đến đó bắt cậu ta tại, mà phải đến biệt phủ của nhà họ Sở? Viên Hoan khó hiểu nói, chuyện mặt thế, ha ha, nếu như chỉ bắt một tên Sở Quân, thì đại ca cần gì phải đích thân đến thủ đô? Lục Tần Nam cười đáp, ồ, Viên Hoan lại sửng sốt lần nữa. Nghe đến đây, ông ta liền hiểu ra cho dù mình có ngốc đến đâu, đốc soái làm như vậy là còn có mục đích khác. Đại ca, khi nào thì chúng ta đi đến biệt phủ nhà họ Sở? Truy Hồn lên tiếng hỏi, không gấp cứ chờ thêm đã. Lăng Tốc Nhiên cười nhạt, trước tiên đánh bay đám người ở ngoài cửa đi, hơn nữa người nên đến còn chưa tới đâu. Ầm, ầm, ầm, đúng lúc này, một binh sĩ ảnh môn vội vàng bước vào. Báo cáo đốc soái, người của cấm vệ tư đòi xông qua cổng, đôn đốc Chu Lãng không kịp ngăn cản bọn họ còn bị đối phương đánh bị thương. Đồ khốn nạn, bọn họ thực sự nghĩ rằng ảnh môn của chúng ta dễ bị ăn hiếp sao? Truy Hồn và phán quan đồng loạt xông ra, chúng ta ra ngoài xem một chút. Lăng Tốc Nhiên hơi nheo mắt lại, đứng dậy đi ra cửa, mọi người cũng đi theo. Không phải chứ, một nhóm người đã đến khoảng đất trống ở lối vào khu nhà. Chỉ nhìn thấy binh sĩ ảnh môn đang đối đầu với những người từ đô vệ Sở và cấm vệ tư, trên người của Chu Lãng và mười mấy binh sĩ ảnh môn đã có một số vết thương và những tia máu loang ra ở khóe miệng. Tạ Vân Hàn của đô vệ Sở kính chào Lăng soái. Trương Đạt Ninh của đô vệ Sở kính chào Lăng soái. Hạ Vân Bác của cấm vệ tư kính chào Lăng soái. Vương Hưng Lương của Cấm vệ sư kính chào Lăng Soái. Sau khi nhìn thấy Lăng Túc Nhiên, bốn người đồng thời cúi đầu, sắc mặt mỗi người mỗi vẻ. Kính chào Lăng Soái, đám người của Đô vệ sở ở phía sau bốn người đồng thời cúi chào. Là ai ra tay? Lăng Túc Nhiên ngẫu nhiên liếc qua Tạ Vân Hàn một cái, sau đó lập tức di chuyển ánh mắt về phía Chu Lãng, thản nhiên hỏi. Báo cáo đốc soái, là Vương Hưng Lương dẫn người vào trang viên, thuộc hạ dẫn người đến ngăn cản, nhưng bị bọn họ đánh lại. Sắc mặt của Chu Lãng chợt lóe lên lớp hổ thẹn cúi đầu đáp. Thuộc hạ không mạnh bằng người ta, đã khiến ảnh môn mất mặt, xin đốc soái trừng phạt. Là anh ra tay, Lăng Túc Nhiên quay đầu nhìn Vương Hưng Lương, giọng điệu rất bình tĩnh. Lăng soái, tuy rằng anh là một trong năm đại vương hầu, nhưng chuyện hôm nay mà anh đã làm quả thật rất không thích hợp, từ sáng sớm chúng tôi đã ở đó. Vương Hưng Lương hít một hơi thật sâu rồi mới đáp lại. Muốn chết, dám ăn nói thô lỗ với đốc soái. Vương Hưng Lương còn chưa nói hết lời, năm người tiên phong của ảnh môn đồng thời lên tiếng với giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Chỉ là một cấp phó của cấm vệ tư mà cũng dám nói với đốc soái bằng giọng điệu đó, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Vù, vù, gần như cùng lúc đó, hai mũi đao mang ra từ phía Thương Lang và Hàn Tuyết, tốc độ của chúng cực nhanh bay vọt về phía Vương Hưng Lương. Hưng Lương, cẩn thận, Hạ Vân Bác kinh sợ mà kêu lên, đồng thời cũng rút thanh kiếm ra, xoay cổ tay, một luồng ánh sáng chết chóc chặn lấy mũi đao mang của Hàn Tuyết. Keng, keng, keng, góc truyện audio.com. Sau cú va chạm của hai người, Hạ Vân Bác nhanh chóng lùi lại 7-8 bước rồi mới ổn định lại tư thế, sàn bê tông dưới chân nứt toác ra như mạng nhện. Nửa bước chiến tôn, sắc mặt của Hạ Vân Bác lập tức trở nên rất khó coi, anh ta không ngờ Hàn Nguyệt lại có năng lực dũng mãnh như vậy. Nếu còn dám vung dao trước mặt đốc soái thì anh phải chết. Hàn Tuyết lùi lại phía sau 3 bước rồi bắt đầu ổn định lại trạng thái ban đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Vân Bác và nói. Bùm, cùng lúc đó, mũi đao mang của Thương Lang cũng trực tiếp vọt qua bả vai của Vương Hưng Lương, lập tức nhìn thấy một cánh tay ngang vai rơi xuống đất, máu phun ra xối xả như nước lũ. A, Vương Hưng Lương đau đớn hét lên, vẻ mắt đầy vẻ gớm ghiếc. Hít, Tạ Vân Hàn và Trương Đạt Ninh đồng thời hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bọn họ không còn dám xông lên trước nữa, người của ảnh môn hống hách đến mức vừa mới ra tay liền chặt gãy cánh tay của Vương Hưng Lương. Anh có biết vì sao chặt gãy cánh tay này của anh không? Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Vương Hưng Lương và bình tĩnh hỏi. Anh, tôi, Vương Hưng Lương đau đến mức nhe răng trợn mắt, xem ra vẫn không hiểu. Lăng Túc Nhiên hơi híp mắt. Giả cơ cô nói cho anh ta biết anh ta đã phạm phải tội gì, cách chương.